Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Khiêu chiến Lạc Quốc đại đế. Ta đợi nhận thua. Cửu Lê Hoàng trầm giọng mở miệng, thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng rét lạnh, 7 ức đại quân đều thắng không lớn Thương Quốc. Thắng không Trần Trường Sinh ngửa đầu nhìn lên trên trời. Trần Trường Sinh, tiểu tử này rõ ràng chỉ là vừa nhập bất hủ cảnh giới. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ tùy tiện một người đều có thể đem Trần Trường Sinh đánh bại. Nhưng bọn hắn cũng là bại, vô cùng dứt khoát, vậy mà thắng, lấy thiên kiếp làm nền bài thánh thượng thủ đoạn này quả thực kinh người. Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương vui mừng không thôi. Thắng, loại này tuyệt cảnh đều có thể chuyển bại thành thắng. Lần này không chỉ có không cần nỗ lực con số trên trời đại giới, thậm chí cũng không cần chết một binh một tốt. Trận này thắng lợi đến quá mức huyền bí. Trần Trường Sinh cái này một lá bài tẩy cũng là hoàn toàn vượt quá bất luận kẻ nào ngoài ý liệu có. Thể thắng cũng là tốt nhất kết cục. Nhận, Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn 7 đại hoàng đế, thản nhiên nói, nhận vậy liền lui binh đi. Lui binh, thuận tiện đem đồ ước giao. 7 đại hoàng đế rầu rĩ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Lần này có thể nói là bị hố thảm. Làm sao cũng không nghĩ ra Trần Trường Sinh lại có thanh thứ hai đế binh. Vẫn đúng lúc là mới ra lô muốn trải qua thiên kiếp đế binh mà lại. Thanh này đế binh thiên kiếp bị gián đoạn về sau. Lần sau lấy ra, thiên kiếp chi uy sẽ càng sâu. Nói cách khác, về sau bọn họ còn muốn dùng 7 ức đại quân liên hợp vây quét Trần Trường Sinh. Đó là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến, bọn họ không có trả lời Trần Trường Sinh, mà chính là đem ánh mắt tụ vào tại Lạc Quốc nữ hoàng trên thân. Làm sao bây giờ? Hắn có loại này đại sát khí nơi tay. Chúng ta về sau cũng không có phần thắng chút nào. Nếu như hắn lại dẫn binh mà đến, đem chúng ta từng cái đánh tan, chúng ta có thể mời đại đế xuất thủ sao? Nếu như đại đế ra mặt bảo hộ chúng ta, hẳn là có thể bảo vệ. 7 đại hoàng đế ánh mắt giao lưu, cuộc chiến tranh này nói đến tất cả đều là Lạc Quốc đại đế cho bọn hắn dũng khí. Hiện tại đại chiến này sở hữu hậu quả đều cần từ vị đại đế này đến vãn hồi. Đây là tự nhiên, Lạc Quốc nữ hoàng gật đầu. Bọn họ đại đế dù là vì không cho Trần Trường Sinh lớn mạnh cũng sẽ đem những quốc gia này bảo vệ tới. Chỉ bất quá sắc mặt nàng vẫn còn có chút âm u. Tuy nhiên còn có thể ngăn cản Trần Trường Sinh chiếm đoạt những quốc gia này. Thế nhưng là hôm nay chiến bại, liền bỏ lỡ trọng tỏa đại thương thời cơ. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa còn có đổ ước. 700 vạn ức khổng lồ như vậy tư nguyên nếu như cho Trần Trường Sinh. Nhưng chính là tư địch. Bất quá ta có một điều kiện, lần này đổ ước, ta không muốn giao phó, thậm chí cũng không cho phép các ngươi giao phó. Lạc Quốc nữ hoàng thần niệm truyền âm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trung Quốc hoàng đế, mấy cái đại hoàng đế biến sắc, Cửu Lê Quốc hoàng đế càng là nhíu mày. Đây là muốn hồi ước, ngay trước nhiều người như vậy mặt hồi ước. Bọn họ những cái này quốc quân uy nghiêm coi như thể diện mất hết. Cái này không tốt lắm đâu. Cửu Lê Quốc hoàng đế trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Lạc Quốc nữ hoàng nói, nếu là hồi ước, sợ là hắn sẽ không đáp ứng. Chúng ta hôm nay cũng không dễ đi. Một đám người im lặng. Hiện tại Trần Trường Sinh tay nắm đại sát khí, không thua gì là nắm lấy tính mạng bọn họ. Mà đại đế lại không nguyện ý ngăn cản Trần Trường Sinh sát chiêu. Vậy bọn hắn trừ ngoan ngoãn nhận mệnh, căn không có tư hồi ước. Yên tâm, Lạc Quốc nữ hoàng cười lạnh nói, chỉ cần nhượng hắn không bỏ ra nổi đế binh là được. Cửu Lê Hoàng bọn người nhíu mày, làm sao lại làm cho Trần Trường Sinh không bỏ ra nổi đến? Lạc Hoàng có cái gì diệu kế? Vẫn là nói rõ đi. Cửu Lê Hoàng hỏi, rất đơn giản, Lạc Quốc nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, đại thương không ngừng cái này một đội binh mã, còn có một đội tại phía xa đệ nhị trọng thiên. Các ngươi nói nếu như đem một nhóm khác binh mã khống chế trong tay, Trần Trường Sinh còn dám hay không làm càn? Ngươi là ý nói, đại đế nguyện ý xuất thủ cầm xuống Trần Trường Sinh một nhóm khác binh mã. Cửu Lê Hoàng bọn người sắc mặt biến ảo tưởng, nhưng rất nhanh lộ ra nét mừng. Không tệ, chỉ cần phải nắm chắc một nhóm khác binh mã tính mạng, hắn tự nhiên không còn dám xuất ra đế binh. Như thế, chỉ cần không đem hắn bức gấp, chúng ta hôm nay liền có thể toàn thân trở ra. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng thu binh. Như thế, chúng ta hôm nay cũng không tính triệt để. Bất quá đại đế như là ra tay như thế, có thể hay không chọc giận lâu năm đại đế. Mọi người vừa nhìn về phía Lạc Quốc nữ hoàng, đại đế ra tay với người bình thường, đây chính là khi dễ người. Lâu năm đại đế toàn bộ xem trọng Trần Trường Sinh, như thế nào thờ ơ, không thương tổn tính mạng bọn họ, chỉ là để bọn hắn ngoan ngoãn lui binh, có quan hệ gì? Lại nói, hắn dám xông vào nhập đệ nhị trọng thiên, cái này vượt biên. Lạc Quốc nữ hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bên người mấy cái hoàng đế, mấy người cùng nhau gật đầu. Trần Trường Sinh, Cửu Lê Hoàng mở miệng, sau đó thản nhiên nói, chúng ta hôm nay cái này lui binh, bất quá ngươi nói cái gì đổ ước, coi như đi, một cái trò đùa có thể nào coi là thật. Ngô Trần Trường Sinh híp mắt lại, sau đó nhìn về phía dưới chân đại thương đại quân, Túy Vô Duyên nhất thời không sai, vung cánh tay lên một cái, Cửu Lê Hoàng hồi ước. Cửu Lê Hoàng không nhận nợ, vô sỉ a, vô sỉ, hắn một hô, hai ước đại quân nhất thời cùng nhau đi theo hò hét. Vô sỉ, vô sỉ, thanh âm vang vọng đất trời, động tĩnh như biển gầm động đất, phảng phất muốn truyền khắp thiên hà. Cửu Lê Hoàng sắc mặt nhất thời âm trầm, phía sau bọn họ bảy ước đại quân thậm chí ẩn ẩn sao động, từng cái cảm giác xấu hổ không thôi. Hôm nay người ta tha mạng buông tha bọn họ một ngựa, kết quả còn không biết liêm sỉ muốn hồi ước, đây cũng là quá mất mặt. Nếu như mặt đất phía trên có cái khe hở, bọn họ đều hận không thể chui vào. Trần Trường Sinh cười lạnh, sau đó đầu óc nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt nhìn về phía Lạc Quốc nữ hoàng. Có thể khẳng định, cái này Lạc Quốc đại đế không nguyện ý đem cực lớn tư nguyên giao cho hắn, lấy cung cấp hắn trưởng thành, cho nên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, như thế liền không sợ bại lộ rất rõ ràng lộ ra. Bất quá cái này Lạc Quốc đại đế nắm kéo mới đại đế trận doanh, trong đó đại đế trọn vẹn 17 cái, mà lão đại đế trận doanh dung chuyển không, cho nên không có chứng cứ lời nói, thật đúng là không làm gì được đối phương. Này nên làm như thế nào? Nhượng hắn rõ ràng thắng, lại chỗ tốt gì cũng không có được, sau đó xám xịt trở về, tuyệt không có khả năng. Cái này Lạc Quốc đại đế hội làm thế nào? Trần Trường Sinh trầm ngâm, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Đại thương có thương đồ đại đế tọa trấn, Lạc Quốc đại đế làm không cái gì, cho nên muốn uy hiếp bách hắn trở về, chỉ có thể từ xa tại đệ nhị trọng thiên 300 triệu đại quân vào tay, là muốn cầm bạch chỉ phiến tính mạng bọn họ làm uy hiếp a. Như thế, có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn hiện tại không theo, còn muốn bức bách cái này thất quốc hoàng đế giao ra đổ ước lời nói, Lạc Quốc đại đế chẳng mấy chốc sẽ cưỡng ép lấy bạch chỉ phiến ra mặt, mà cưỡng ép bạch chỉ phiến cũng liền cưỡng ép hắn 300 triệu đại quân. Đã dạng này, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Quốc chỗ sâu. Lạc Quốc đại đế, vậy chúng ta liền gặp mặt một lần đi, nhìn xem ngươi cái này đại đế đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghĩ đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Quốc hoàng đế, điềm nhiên nói, 700 vạn ức thần tinh, thiếu một khỏa, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.